Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, kinh ngạc đến ngây người yêu thú. Nam tử trước mắt là một con yêu thú. Linh thú này tên là Linh Tư Tinh Truy Thú, hẳn đúng là yêu thú cấp 6. Yêu thú này vừa sinh ra, thực lực chính là phản hư cảnh. Sau khi lớn lên, chính là linh hư cảnh. Lại sơ qua tu luyện một chút, chính là có thể đạt đến thần phách cảnh. Ha ha ha, người nếu biết bản vương, còn không mau cút đi. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Linh Tư Tinh Truy Thú cũng là cười lớn một tiếng. Nói ra, nhưng mà Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt lúc này, đều cũng không để ý tới hắn. Dù sao đây lục giai yêu thú, cũng thì tương đương với thần phách cảnh mà thôi. Coi như là thần phách cảnh đỉnh phong thực lực, bọn hắn cũng có năng lực đối phó. Dù sao hai người bọn họ đều là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực. Chủ nhân, gia hỏa này thật giống như có chút ăn ngon. Vừa lúc đó, Tiểu Tinh đột nhiên mở miệng nói. Tại Tiểu Tinh trong mắt, ăn ngon chỉ kỳ thực là huyết mạch. Đây Linh Tư Tinh Truy Thú huyết mạch cũng coi là cao cấp, từ viễn cổ chính là lưu truyền tới. Chỉ có điều huyết mạch càng ngày càng yếu. Trước mắt đây Linh Tư Tinh Truy Thú thực lực cũng mới thần phách cảnh. Bằng không, chân chính cường đại Linh Tư Tinh Truy Thú thực lực có thể đạt đến linh thần cảnh. Muốn ăn không? Nghe thấy Tiểu Tinh mà nói, Tô Đồng cũng là hiểu hỏi ngược một câu. Tiểu Tinh không nói gì, chỉ là khôn khéo gật đầu một cái. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía kia Linh Tư Tinh Truy Thú. Xem ra chỉ có thể giết ngươi, uy đồng bạn của ta rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Linh Tư Tinh Truy Thú bị Tô Đồng vừa nói như thế, nhất thời giận đến không được. Hắn chính là Linh Tư Tinh Truy Thú, là một đầu thần phách cảnh yêu thú. Mà lúc này, vậy mà vẫn là có người. Người cũng là yêu thú. Mùi này, tựa hồ là lôi tinh thú. Không thể nào, lôi tinh thú làm sao có thể trưởng thành đến lục giai. Kia Linh Tư Tinh Truy Thú nhìn đến Tiểu Tinh, cũng là nghẹn ngào hô. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một đầu lôi tinh thú vậy mà cũng có thể trưởng thành đến lục giai. Ăn ngươi huyết mạch sau đó, ta huyết mạch hẳn còn có thể đề thăng. Tiểu Tinh lúc này cũng là không chút khách khí nói ra. Mà lúc này Linh Tư Tinh Truy Thú cũng là kịp phản ứng. Nguyên lai là hấp thu yêu thú khác huyết mạch, khó trách ngươi huyết mạch như vậy lốm đốm, suýt chút nữa không có ngửi ra. Bất quá nếu ngươi tự đưa tới cửa, vậy ta liền không khách khí thu. Linh Tư Tinh Truy Thú, ngươi có thể không biết ngươi tình cảnh bây giờ đi. Vừa lúc đó, Tô Đồng thản nhiên nói, ta có thể có tình cảnh nào? Linh Tư Tinh Truy Thú nhìn trước mắt Tô Đồng, sau đó một cổ khí tức cường đại cũng là bạo phát ra. Nhất thời rừng rậm bên trong, rất nhiều yêu thú đều là bay thẳng đi. Thần phách cảnh cửu phẩm, Tô Đồng cảm giác đến đây khí tức cường đại, cũng là cười lạnh một tiếng. Đây Linh Tư Tinh Truy Thú thực lực, quả nhiên là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực. Đối với yêu thú lại nói, thực lực như vậy đã là phi thường cường đại. Dù sao trời sinh liền bị giới hạn, đây Linh Tư Tinh Truy Thú nếu như thiên phú không đủ, thực lực của hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở thần phách cảnh. Yêu thú có tốt địa phương, đó chính là nếu mà ra đời tốt, không bao lâu nữa chính là có thể đạt đến thường nhân tu luyện cả đời đều không đạt tới trình độ. Hư địa phương là được, cấp bậc thực lực bị hạn chế rồi. Nếu không phải có cơ duyên, muốn đột phá bản thân đẳng cấp trói buộc, liền sẽ chuyện rất khó khăn. Ví dụ như trước mắt Linh Tư Tinh Truy Thú, hắn nếu là không có cơ duyên, chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở thần phách cảnh cửu phẩm. Tối đa chính là thần phách cảnh đỉnh phong. Yêu thú đề thăng đẳng cấp trình độ khó khăn là loài người gấp mấy trăm lần, mà giống như lôi tinh thú loại này, chính là thông qua thôn phệ yêu thú khác huyết mạch đến tăng cường mình huyết mạch, đạt đến thực lực đề thăng. Chỉ có điều nhớ muốn tăng lên, chính là cần phải không ngừng hấp thu yêu thú càng mạnh mẽ huyết mạch mới được. Trước mắt Linh Tư Tinh Truy Thú huyết mạch liền so sánh lôi tinh thú muốn mạnh mẽ rất rất nhiều. cho nên tiểu tinh mới nói linh tư tinh truy thứ ăn ngon. Muốn ăn linh tư tinh truy thứ, mà một cái này nho nhỏ nguyện vọng, thân vì chủ nhân Tô Đồng, dĩ nhiên là đồng ý. Hai cổ đồng dạng là thần phách cảnh cửu phẩm khí tức, cũng là vào lúc này, bộc phát ra, trực tiếp đem kia linh tư tinh truy thứ khí tức, áp trở về. Cái gì? Các ngươi đều là thần phách cảnh cửu phẩm. Lúc này linh tư tinh truy thứ, cảm giác đến Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt mạnh mẽ đại khí hơi thở sau đó, rốt cục thì ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Đồng thực lực của bọn họ, dĩ nhiên là sẽ mạnh như vậy. Ha ha, không thì ngươi cho rằng, chỉ có ngươi là thần phách cảnh cửu phẩm. Tô Đồng nhìn trước mắt linh tư tinh truy thứ, cũng là hỏi ngược một câu. Kia linh tư tinh truy thứ bị Tô Đồng hỏi lên như vậy, có chút thẹn quá thành giận. Đáng ghét, không phải là hai cái thần phách cảnh cửu phẩm nhân loại sao? Các ngươi thật sự cho rằng, nhân loại thần phách cảnh cửu phẩm, có thể cùng yêu thú thần phách cảnh cửu phẩm lẫn nhau tương đối sao? Phải không? Vậy liền thử một chút. Tô Đồng nhìn về phía kia linh tư tinh truy thứ, nói ra, tuy rằng linh tư tinh truy thứ nói không có sai, nhân loại thần phách cảnh cửu phẩm cùng yêu thú thần phách cảnh cửu phẩm tương đối, nhân loại muốn vi kém, có thể đó bất quá là tại trong sức mạnh. Nhân loại công pháp, linh kỹ, linh bảo, có thể cũng không phải làm bài trí. Vậy hãy để cho ngươi đây nhân loại ngu xuẩn, cảm thụ một chút bản vương khủng bố. Linh tư tinh truy thứ vừa nói, trên thân cũng là ngưng tụ ra một đạo màu đen vòng sáng. Vầng sáng này, nhìn kỹ một chút, nhưng lại như là cùng hỏa diễm một dạng. Ngọn lửa màu đen, Tô Đồng nhìn thấy ngọn lửa màu đen kia, cũng là có chút hứng thú. Nếu như hấp thu hỏa diễm này, có hay không có thể dùng để luyện đan? Ha ha ha, đây chính là ta linh tư tinh truy thứ nhất tộc độc nhất linh tư tinh hỏa. Hiện tại sẽ để cho ngươi thử một chút. Hỏa diễm này khủng bố. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia linh tư tinh truy thứ cũng là cười lớn một tiếng. Phi thường đắc ý, bởi vì đối với thực lực bản thân tự tin, kia linh tư tinh truy thứ đang thi triển ra hỏa diễm màu đen sau đó, cũng là không có chút nào sợ, hoàn toàn đem trước mắt hai cái này thần phách cảnh cửu phẩm nhân loại không để vào mắt. Tinh hỏa liệu nguyên, sau đó giận quát một tiếng, đó là yêu thú ngôn ngữ, có thể tại Tô Đồng trong tai, đó chính là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Tô Đồng cẩn thận một chút, hỏa diễm này không phải ngọn lửa thông thường. Vân Hy Nguyệt cũng là nhắc nhở một câu. Rời khỏi Lôi Minh quận sau đó, hai người chính là lấy riêng mình danh tự lẫn nhau xưng hô. Hừm, ta biết. Tô Đồng nhìn trước mắt linh tư tinh truy thứ, kia trên thân hỏa diễm màu đen cũng là càng nồng đậm, sau đó bay thẳng đến Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt phương hướng, nhanh chóng bay lướt đi. Phô thiên cái địa hỏa diễm màu đen, cũng là giống như giọt mưa một loại, hiện đầy Tô Đồng bọn hắn toàn bộ vùng trời. Tinh hỏa liệu nguyên, vậy ta cũng để cho ngươi cảm giác một hồi. Tinh hỏa liệu nguyên cường đại, Tô Đồng vừa nói, cả người linh lực, trực tiếp hóa thành hỏa thuộc tính, giống nhau hỏa diễm, xuất hiện ở Tô Đồng trên thân, bất quá chính là màu lửa đỏ. Tinh hỏa liệu nguyên, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, trực tiếp dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ, sử dụng cùng linh tư tinh truy thứ giống nhau như đúc linh kỹ. Kia linh tư tinh truy thứ nhìn thấy Tô Đồng sử dụng linh kỹ, trong nháy mắt sợ ngây người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.